Luận Đại Trí Độ, quyển 30, phẩm thứ nhất, tiếp theo. Thiện căn cúng dường. Cúng dường căn lành. Kinh: Muốn dùng thiện căn cúng dường chư Phật, muốn cung kính, tôn trọng, tán thán chư Phật, muốn tùy ý thành tựu thiện căn, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã cung kính tôn trọng, tán thán chư Phật khắp mười phương. Trong kinh có chép các mẫu chuyện sau đây. Bồ Tát Tu Ma Đề ngay khi vừa thấy Đức Phật Nhiên Đăng đã dùng 500 tiền vàng để mua 5 cành hoa sen xanh cúng dường Phật. Bồ Tát Tát Đà Bà Luân chẳng tiếc thân mạng, đã tự lóc thịt mình, tự thích quyết mình để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và vị thầy của mình là Bồ Tát Đàm Vô Yết. Lại nữa, ví như người làm ruộng gặp được ruộng tốt mà chẳng gieo được hạt lúa thì rất buồn phiền. Bồ Tát gặp được Phật mà chẳng được cúng dường, chẳng gieo được thiện căn nơi ruộng phước của Phật thì tâm chẳng được an vui. Vì sao? Vì nếu chẳng được cúng dường Phật thì thiện căn bị ngăn ngại, chẳng có thể tăng trưởng và thiện quả báo chẳng sao có thể được đầy đủ. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát dùng thiện căn để cúng dường chư Phật khắp mười phương. Hỏi: Vì sao lại dùng thiện căn để cúng dường mà chẳng có dùng hoa hương để làm nhân duyên cúng dường? Đáp: Có hai nhân duyên cúng dường, đó là dùng tài vật làm nhân duyên cúng dường, dùng pháp làm nhân duyên cúng dường. Nếu chỉ dùng hoa hương để cúng dường thì đó chỉ mới là cúng dường tài vật, chưa phải là cúng dường pháp. Nay nếu nói dùng thiện căn để cúng dường là nhiếp luôn cả cúng dường tài vật và cúng dường pháp. Cúng dường Phật được thể hiện bằng rất nhiều hình thức. Có người do thấy Phật có vô lượng công đức mà sanh tâm cung kính, tôn trọng, lễ bái hoặc giữ quanh, hoặc đứng sang một bên, hoặc dâng cúng hương hoa, trân bảo, vân vân. Như vậy là một hình thức cúng dường. Có người do thấy Phật là bậc trí đức vô thượng, ở thế gian chẳng có ai sánh kịp, mà sanh tâm tôn trọng, tán thán vân vân. Như vậy cũng là một hình thức cúng dường. Hỏi: Bồ Tát chẳng còn chấp sự cúng dường, như vậy vì sao còn muốn cúng dường Phật theo ý muốn? Đáp: Phước đức tùy tâm khởi. Chỉ có sự cúng dường phát xuất từ tâm thanh tịnh mới được phước báo nhiều. Ví như vua A Dục khi còn nhỏ tuổi lấy nắm đất cúng dường Phật nên được phước đức rất lớn. Về sau lên ngôi vua, Ngài lại phát nguyện cho khởi công xây cất 8 vạn ngôi tháp trong một ngày. Bởi vậy nên tùy tâm cung kính mà cúng dường được rất nhiều phước đức. Lại nữa, tùy thời cúng dường cũng được phước đức rất lớn. Ví như gặp mùa lạnh thì nên cúng dường các chất đốt như củi, dầu, cúng dường áo ấm, chăn mền, cúng dường các thức ăn nóng, vân vân. Vào mùa nóng thì nên cúng dường quạt, cúng dường nước mát, vân vân. Tóm lại, phải nên tùy thời mà chọn các vật dụng, các thức ăn uống để cúng dường cho thích hợp. Như vậy là tài cúng dường. Có Bồ Tát rõ biết bản nguyện của chư Phật là giáo hóa chúng sanh, nên đã tùy theo căn tánh của chúng sanh mà dìu dắt họ vào đạo. Như vậy là pháp cúng dường. Có Bồ Tát được thâm thiền định, có đủ thần thông hoặc khinh thân bay đến các cõi khắp mười phương cúng dường chư Phật, hoặc quá tác đủ thứ hoa trời, hương trời, kỹ nhạc âm thanh để cúng dường chư Phật, hoặc lấy thân làm đèn để cúng dường chư Phật. Như vậy gọi là tài cúng dường. Có Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật từ sơ địa đến thập địa, được vô sanh pháp nhẫn, diệt được phiền não nơi chính mình và diệt phiền não cho chúng sanh. Như vậy gọi là pháp cúng dường. Có Bồ Tát dùng thần thông vào chốn địa ngục, khiến lửa địa ngục tắt. Vào chốn ngạ quỷ, khiến ngạ quỷ được no đủ. Vào trong chốn súc sanh, khiến súc sanh lìa được sợ hãi. Vào trong các cõi trời, cõi người giáo hóa họ, khiến họ được tâm bất thối. Làm các đại công đức như vậy gọi là pháp cúng dường. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói, Bồ Tát muốn thành tựu thiền căn phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Muốn thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Hỏi: Vì sao Bồ Tát muốn thỏa mãn hết thảy nguyện của chúng sanh? Đáp: Bồ Tát tu tập nhằm hai hạnh nguyện, đó là trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì độ thoát chúng sanh. Bồ Tát cúng dường chư Phật là những đấng pháp vương nên được vô lượng phước đức. Bồ Tát do hạnh nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh mà ra vào sanh tử, sống chung với chúng sanh, đưa họ vào Phật đạo, khiến họ được mãn nguyện, được an vui lợi lạc. Bồ Tát dùng tài vật bố thí cho chúng sanh, khiến họ thoát khỏi cảnh đói khát, nghèo khổ bần cùng, lại bố thí pháp, khiến họ thoát khỏi lưới tà ma ngoại đạo. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ cả hai hạnh nguyện, cúng dường chư Phật và độ thoát chúng sanh, khiến họ được mãn nguyện. Hỏi: Bồ Tát có thể thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh được không? Đáp: Nên phân biệt hai thứ nguyện. Nguyện có thể thỏa mãn được, nguyện không thể thỏa mãn được. Ví như đứa trẻ muốn bắt bóng trong gương, muốn vớt trăng dưới nước, vân vân, là những nguyện chẳng có thể thỏa mãn được. Ví như người cầu lấy lửa nơi gỗ, nơi đá, cầu tìm nước dưới đất, vân vân, là những nguyện có thể thỏa mãn được. Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những nguyện có thể thỏa mãn được. Lại nữa, cũng nên phân biệt hai thứ nguyện: nguyện thế gian, nguyện xuất thế gian. Chỉ như muốn có cơm no, áo ấm, có nhà ở, có công việc làm ăn, vân vân, là những nguyện thế gian. Ví như muốn được giải thoát vào niết bàn, vân vân, là những nguyện xuất thế gian. Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những nguyện thế gian chính đáng, rồi dần dần dẫn dắt họ vào con đường giải thoát giác ngộ. Hỏi: Vì sao Bồ Tát chỉ dạy cho chúng sanh làm những việc dễ làm mà chẳng dạy cho họ những việc khó làm? Đáp: Nguyện được an lạc ở đời này là việc dễ làm, nguyện đời sau được an lạc ở niết bàn là việc khó làm. Từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát đã muốn dạy cho chúng sanh tu hành theo chánh đạo, nhưng rất nhiều chúng sanh chẳng có kham nhẫn thọ quá, nên Bồ Tát phải dạy cho họ tu những pháp môn dễ tu như bố thí, tu phước, vân vân. Dù có những chúng sanh chẳng muốn tu, nhưng Bồ Tát vẫn chẳng bỏ rơi họ, mà trái lại tìm mọi cách đến với họ. Bồ Tát cho họ ăn uống, cấp áo quần, chữa bệnh cho họ hưởng các thú vui, vân vân, nhằm kết duyên với họ, để đời sau họ vào được đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát thường tu bố thí ba la mật, hiện thân vua chúa, thân trưởng giả giàu sang, đem tài vật bố thí cho vô lượng chúng sanh, khiến ai nấy cũng đều được cung cấp đầy đủ. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Cư sĩ Tần Đầu là một vị trưởng giả rất giàu có, lại có lòng từ bi rộng lượng. Ông phát nguyện hành đại bố thí. Nguyện như vậy rồi, ông ngồi trên chiếc giường làm bằng 7 thứ ngọc quý, truyền lệnh cho mở rộng cửa, và ngày đêm 6 thời truyền đánh trống để dân chúng khắp nơi biết đến nhận sự bố thí. Khi dân chúng đã tụ tập đông đảo, ông bèn ngửa mặt lên không trung chú nguyện. Liền sau đó, mưa từ trên đổ xuống muôn vàn thức ăn uống, đủ để cung cấp cho mọi người. Khi thấy mọi người đều đã mãn nguyện, ông mới vì họ nói pháp, khiến có rất nhiều người được đạo và được bất thối chuyển địa. Đây là trường hợp Bồ Tát dùng thần thông làm mãn nguyện chúng sanh. Hỏi: Ngay khi Phật còn tại thế, chúng sanh cũng còn chịu cảnh đói khát, nghèo nàn. Như vậy vì sao nói Bồ Tát có thể vận dụng các thần thông nhằm làm mãn nguyện chúng sanh được? Đáp: Bồ Tát trú ở thập địa, đầy đủ 6 ba la mật, được bất thối chuyển rồi, có thể hoặc lên cung trời đâu xuất, hoặc thị hiện xuống trần gian độ vô lượng chúng sanh, hoặc thị hiện nhập niết bàn, để lại xá lợi cho chúng sanh đời sau, xây tháp cúng dường, khiến được nhiều lợi lạc. Đây là những hạnh nguyện của Bồ Tát. Còn nói về Phật thì phải nên biết rằng Phật thân phân biệt có chân thân, hóa thân. Chân thân của Phật biến khắp hư không, thuyết pháp truyền khắp mười phương thế giới, khiến các vị Bồ Tát trú thập địa có chí lực lớn đều được nghe và tín thọ. Hóa thân là thân biến hóa, thì hiện sanh ở các cõi để hóa độ chúng sanh. Như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện thọ thân người, cũng đi đứng, nằm, ngồi, cũng chịu nóng lạnh, đói khát, cũng thị hiện có sanh, có già, có bệnh, có chết, y như mọi người khác. Phật có đầy đủ công đức lực, nhưng chẳng làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh. Vì chúng sanh tham sân si vô cùng tận, khó có thể dứt sạch phiền não, kiết sử, khó có thể thoát ra khỏi ngục tù ba cõi. Bởi vậy nên Phật đã vì chúng sanh chỉ bày cho họ niết bàn chân lạc. Nếu chúng sanh nào tín thọ lời dạy, tinh tấn tu hành, chắc chắn sẽ được mãn nguyện. Trong kinh Duy Ma Cật có nói, Phật chỉ cần ấn ngón tay là cõi ta bà này trở thành thanh tịnh, đầy dẫy bảy báo trang nghiêm. Thế nhưng chúng sanh do nghiệp chướng sâu dày, chẳng sao có thể hay biết được, do vậy mà chẳng được mãn nguyện. Lại nữa, trong bốn lối ăn gồm đoạn thực, xuất thực, tư thực và thức thực, thì đoạn thực làm tăng ích cho ba lối ăn kia, cho nên Phật dạy bố thí thức ăn uống cho người được hưởng năm phước quả. Đối với chư thiên thì các thức ăn uống đều là vị cam lồ, còn đối với loài người thì toàn là thứ bất tịnh. Mặc dù vậy, Bồ Tát vì thương xót chúng sanh, tùy thuận theo sự ưa thích của họ mà bố thí cho họ được đầy đủ các thức ăn uống, áo quần chăn mền như đã nói trên đây. Khi đã kết duyên với họ rồi, Bồ Tát sẽ phương tiện nói pháp, dẫn họ vào Phật đạo. Hỏi, nếu bố thí ba la mật được vô lượng phước báo, thì vì sao còn nói Bồ Tát muốn mãn hết thảy chúng sanh nguyện phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp, trước đây đã nói bố thí ba la mật phải hòa hợp với bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì chỉ có bát nhã ba la mật mới phá được hết thảy chúng sanh tướng. Bố thí như vậy mới được vô ngại. Cho nên kinh nói, muốn dùng các thần thông để làm lợi ích cho chúng sanh, phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Maha Tát muốn khiến chúng sanh trong hằng sa thế giới được đầy đủ sáu pháp ba la mật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, vì sao nói Bồ Tát muốn khiến chúng sanh trong hằng sa thế giới được đầy đủ sáu pháp ba la mật, phải tụ tập bát nhã ba la mật? Đáp, Bồ Tát chẳng những muốn đem lại sự an vui, lợi lạc cho chúng sanh ở trong đời này, mà còn muốn khiến chúng sanh được an vui lợi lạc trong vô lượng đời sau. Bởi vậy nên, sau khi bố thí các thức ăn uống, áo quần chăn mền, khiến chúng sanh được an vui trong đời này, Bồ Tát lại dạy cho họ sáu pháp ba la mật, khiến họ được đầy đủ bốn đức là thường, lạc, ngã và tịnh ở đời sau. Tuy Bồ Tát hành đại bố thí, nhưng vẫn còn nhiều chúng sanh vì tội cấu sâu dày vẫn chẳng có thể thọ nhận được. Ví như loài ngạ quỷ vừa thấy thức ăn thì thức ăn ấy đã biến thành lửa, chẳng sao có thể ăn được. Bởi nhân duyên vậy nên trong vô lượng kiếp, Bồ Tát chẳng bao giờ rời bỏ chúng sanh, mãi mãi theo chúng sanh để giáo hóa họ, mà vẫn chẳng bao giờ nhàm chán. Hỏi, đạo Atula có nhiếp vào đạo quỷ không? Đáp, Atula chẳng có nhiếp trong đạo quỷ. Atula có sức lực đánh thắng cả tam thập tam thiên, lại thọ đầy đủ năm dục lạc, chẳng khác nào các chư thiên cả. Atula còn được gọi là thần Atula hoặc là thiên thần Atula, mặc dù Atula thọ lạc kém hơn chư thiên rất nhiều. Hỏi, trong các kinh thường nói đến năm đạo chúng sanh mà thôi, vì sao ở đây lại nói đến sáu đạo chúng sanh? Đáp, Phật có lúc nói có 5 đạo chúng sanh, có lúc nói có 6 đạo chúng sanh, nhưng cũng chẳng có gì sai khác cả. Như kinh Pháp Hoa nói đến 6 đạo gồm trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát dạy chúng sanh phải tu bố thí để khỏi rơi vào 3 đường ác, 3 ác đạo. Chúng sanh nghe nói như vậy, xả bỏ được tham sân si, tu hành bố thí. Do nhân bố thí mà được hưởng quả phước báo ở đời sau, được 3 thứ lạc là lạc ở cõi người, nhân lạc, lạc ở cõi trời, thiên lạc, và lạc ở niết bàn, niết bàn lạc. Lại cũng do nhân bố thí mà mở được cửa vào Phật đạo, được đầy đủ 6 pháp ba la mật, được vô lượng công đức. Bố thí ví như đạo quân phá giặc kiết sử, ví như con thuyền lớn chở chúng sanh vượt qua biển sanh tử, ví như cỗ xe lớn đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu trì giới, ví như con được cha mẹ nuôi dưỡng càng ngày càng khôn lớn thêm lên. Cũng như vậy, nếu giới được nuôi dưỡng sẽ càng lâu càng tăng thêm tăng trưởng, sẽ trở thành thanh tịnh, vô lậu. Giới là căn bản của người xuất gia. Người được tịnh giới ví như viên ngọc Mani Bảo Châu, có thể tùy theo nguyện ước của chúng sanh làm cho họ được thỏa mãn, được hoan hỷ. Sau khi dạy tu bố thí, tu trì giới rồi, Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu nhẫn nhục. Nhờ nhẫn nhục mà bố thí và trì giới mới được viên mãn. Nhẫn nhục ví như chiếc áo giáp bảo vệ mạng sống của người chiến sĩ xông pha vào rừng tên đạn, ví như liều thuốc hay chữa trị các bệnh nhiễm độc, ví như kho tàng lớn chứa nhóm công đức, ví như núi đồng vững chắc ngăn chặn kẻ gian tà. Người cầu Phật đạo nguyện độ chúng sanh phải lấy nhẫn nhục làm lợi khí để tu tập các diệu hạnh. Người tu phải nghĩ rằng, nếu ta lấy sân để đáp lại sân là ta đã tự hại ta. Do đời trước ta đã gây nên tội nên đời nay mới gặp phải những việc bất như ý. Nếu đời trước ta đã chẳng tu nhẫn nhục rồi mà đời nay ta lại cũng chẳng tu nhẫn nhục nữa, thì muôn đời ta sẽ phải chìm đắm trong khổ đau. Vậy ta phải tu xả các nghiệp nhân duyên đã tạo ra trong các đời trước, phải khởi lòng từ bi rộng lớn thương xót chúng sanh. Ta chẳng bao giờ nổi sân hận nữa, vì lửa sân sẽ thiêu rụi rừng công đức của ta. Người tu lại nghĩ rằng, Đức Phật dạy pháp vô ngã, nhưng chúng sanh mê muội điên đảo, chấp có ngã có pháp. Ngã và pháp đều do duyên hòa hợp sanh, vốn đều là tự tánh không. Lại nữa, niệm niệm sanh diệt nên là vô thường. Chẳng có người đánh mắng ta, chẳng có ta chịu sự đánh mắng của người, dẫn đến sự đánh mắng cũng chẳng có nữa, vì tất cả đều là rốt ráo không. Đã như vậy thì ta đâu có gì phải sân hận, phải bực tức nữa. Ta phải biết rõ chúng sanh cũng như pháp đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc. Như vậy mới vào được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu tinh tấn. Người tu mà giải đãi chẳng có tinh tấn thì chẳng sao có được công đức thù thắng. Tinh tấn có 2 tướng, đó là hay làm các việc thiện, hay trừ các việc ác. Có thuyết lại nói, tinh tấn có 3 tướng, đó là muốn làm các việc thiện, muốn trừ các việc ác. Làm thiện và trừ ác không mệt mỏi, không ngưng nghỉ. Có thuyết lại nói tinh tấn có 4 tướng, đó là việc ác đã sanh phải trừ dứt, việc ác chưa sanh phải ngăn thông cho sanh, việc lành chưa sanh phải khiến cho sanh, việc lành đã sanh phải khiến tăng trưởng. Người đời do tinh tấn mà vượt qua mọi khó khăn thử thách, dù phải vượt sông trèo núi cũng chẳng sờn lòng, quyết tâm đạt đến mục tiêu mong muốn. Người tu hành do tinh tấn mà thành tựu được hết thảy công đức, có đại từ đại bi đại trí huệ làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh. Tinh tấn, trì giới, bố thí là con đường phải theo của những ai muốn thừa sự chư Phật, muốn lợi lạc quần sanh. Vậy nên người tu phải nên tinh tấn tu hành các thiện pháp, chớ nên giải đãi. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu thiền định. Vì sao? Vì thiền định đem lại thanh tịnh lợi lạc ở đời này và pháp lạc nhiệm màu ở đời sau. Ví như người làm ruộng gieo giống lúa tốt để được mùa lúa tốt, người tu hành lìa bỏ thế gian lạc để được thiền định lạc. Thiền định dẫn sanh thật trí huệ, chiếu rõ các pháp như đèn sáng phá tan màn tối thâm u ám, khiến được bốn vô lượng tâm là từ, bi, hỷ và xả được các thần thông biến hóa. Khi được thiền ba la mật rồi sẽ được trí tuệ bát nhã, rõ biết thật tướng các pháp. Người không có trí huệ ví như cầm thú, nên kinh có dạy rằng trí huệ là quý hơn hết. Trí huệ bát nhã tiêu trừ các phiền não, đoạn dứt các nẻo đường sanh tử. Nhờ trí huệ bát nhã mà được đầy đủ sáu ba la mật, được vô lượng Phật đạo, thành bậc nhất thiết trí. Do trí huệ bát nhã mà Bồ Tát quán chiếu được tâm niệm của các chúng sanh. Do lực phương tiện bát nhã mà Bồ Tát khiến chúng sanh xa lìa được các quyển pháp thế gian, tu sáu pháp ba la mật. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói, Bồ Tát muốn khiến chúng sanh được đầy đủ sáu pháp ba la mật, phải tu tập bát nhã ba la mật.